Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447 tới, 600 vé tháng thêm càng, Đại học Thiên Hải, hiệu trưởng phòng họp, một chúng Đại học Thiên Hải cao tầng đều ở phòng họp chung mở họp, thảo luận về Giang gia sự tình, ta không đồng ý tiếp tục bảo hộ Giang Tâm Thành người nhà. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, chúng ta Đại học Thiên Hải tổn thất mấy vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Hơn 10 vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, luyện cốt cảnh cùng luyện cân cảnh tu luyện giả thương vong hơn trăm mà ni như thế thảm trọng tổn. Thất, quả thực là chúng ta Đại học Thiên Hải xưa nay chưa từng có. Nếu là tiếp tục bảo hộ Giang Tâm Thành người nhà. Chỉ sợ chúng ta Đại học Thiên Hải người thủ vệ nhóm sẽ chết trống trơn. Cho nên ta kiến nghị đem Giang gia người đều đuổi ra Đại học Thiên Hải. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt hảo. Chúng ta Đại học Thiên Hải vì Giang gia làm đã đủ nhiều. Không thể lại tiếp tục đi xuống, ta cũng đồng ý. Giang Tâm Thành chẳng qua cho chúng ta Đại học Thiên Hải mang đến một chút vinh dự thôi. Chính là hiện tại chúng ta Đại học Thiên Hải vì Giang Tâm Thành người nhà đã đắc tội Thái Dương tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc. Càng là chọc đến SGB tổ chức toàn lực nhằm vào. Mấy ngày nay tới giờ chúng ta Đại học Thiên Hải đã chết quá nhiều người. Nếu là liên tục đi xuống nói, chỉ sợ chúng ta Đại học Thiên Hải liền phải không người, nhưng dùng. Chúng ta đối Giang Tâm Thành có thể nói là tận tình tận nghĩa. Cho nên có thể không cần lại quản Giang gia người. Ta cũng đồng ý làm Giang gia người rời đi Đại học Thiên Hải. Không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống, cận hiệu trưởng. Hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, Giang Tâm Thành cố nhiên cho chúng ta Đại học Thiên Hải mang đến cực đại vinh dự. Chính là chúng ta trả giá một chút đều không thể so hắn thiếu. Ngươi không thể lại chấp mê bất ngộ, Giang gia người sớm muộn gì cũng sẽ bị Nhật tộc cùng SGB tổ chức giết sạch. Chúng ta hiện tại chẳng qua là đem thời gian này kéo đến lâu rồi một chút. Thay đổi không được cuối cùng kết quả. Nếu nói như vậy, hà tất bởi vì Giang gia người cùng Nhật tộc, Thiên Hải thị các đại gia tộc liều mạng rốt cuộc cận hiệu trưởng. Nhà của chúng ta duy nhất một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại liền chết ở giáo viên ký túc xá. Cho nên ta sẽ không lại làm gia tộc người tới bảo hộ Giang gia người. Bọn họ sống hay chết cùng ta thì tương quan. Ta đối bọn họ cũng coi như là hết sở hữu tâm ý. Bảo hộ Giang gia việc. Ta không tính toán tiếp tục tham dự. Phòng họp chung, cơ hồ sở hữu Đại học Thiên Hải cao tầng đều không chủ trương tiếp tục bảo hộ Giang gia người. Trong khoảng thời gian này Đại học Thiên Hải đã chết quá nhiều tu luyện giả. Mấy ngày này Hải Đại học cao tầng nhóm cũng căng không nổi nữa. Tất cả đều nổi lên đuổi đi Giang gia mọi người tâm tư. Cho dù Cật Thiên Trạch là Đại học Thiên Hải hiệu trưởng. Chính là đối mặt như vậy, cục diện cũng có chút bó tay không biện pháp, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đồng dạng hội nghị, mấy ngày này đã khai mấy lần, mỗi lần đều có trường học cao tầng yêu cầu đuổi đi Giang gia người. Tránh cho lại cấp Đại học Thiên Hải mang đến phiền toái cùng thương vong. Chẳng qua phía trước vài lần yêu cầu đuổi đi Giang gia người không phải quá nhiều. Cận Thiên Trạch còn có thể áp xuống đi, chính là hôm nay yêu cầu đuổi đi Giang gia người quá nhiều. Liền tính là Cận Thiên Trạch cũng áp không nổi nữa. Nhìn phía dưới tình cảm quần chúng mãnh liệt học viện cao tầng nhóm. Cận Thiên Trạch chau mày. Muốn khuyên đại gia lại nỗ lực một đoạn thời gian. Giang gia người không phải vật trong ao. Hiện tại trả giá sớm muộn gì sẽ được đến hồi báo. Hơn nữa Giang Tâm Thành rốt cuộc cấp Đại học Thiên Hải mang đến cực đại vinh quang. Làm Đại học Thiên Hải năm nay tuyển nhận tới rồi rất nhiều hạt giống tốt. Chính là những lời này trước vài lần đã nói qua mấy lần. Lại nói hiệu quả liền đánh không ít chiết khấu. Phỏng chừng đã không thể thực hiện được. Cận Thiên Trạch lại lần nữa trầm mặc. Suy xét nên như thế nào thuyết phục phản đối trường học cao tầng nhóm Money liền ở ngay lúc này. Cận Thiên Trạch di động vang lên. Cận Thiên Trạch sửng sốt một chút. Chuyển được di động. Nghe đối diện người lời nói. Đôi mắt càng trừng càng lớn. Miệng càng trương càng lớn. Sau một lát thế nhưng bị dọa liên thủ cơ đều từ trong tay rớt xuống dưới. Phòng họp chung dần dần mà ân tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn trợn mắt há hốc mồm Cận Thiên Trạch. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thế nhưng làm luôn luôn Thái Sơn sập trước mặt mà không loạn Cận Thiên Trạch cũng như thế khiếp sợ. Thật lâu sau, Cận Thiên Trạch mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn phía dưới một chương chương nghi hoặc khuôn mặt, ngưng thanh nói. Giang Tâm Thành tồn tại đã trở lại. Từ đáy biển chỗ sâu trong hạch tập kích chung chạy ra sinh thiên. Hơn nữa thực lực càng tiến thêm một bước. Hiện tại đã huyết tẩy Bồng Lai đảo, tiêu diệt Anh Hoa cung, hủy diệt Tiền gia, Lộ gia, Bàng gia, Vương gia chờ các đại gia tộc. Thậm chí lấy bản thân chi lực đồ rớt mạt vị đế quốc A-La-Đen hạm đội. Đương trường đánh chết A-La-Đen hạm đội tối cao quan chỉ huy Nicola. Địch ông, cũng là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chung xếp hạng đệ nhị đầu sỏ. Giờ phút này chính hướng tới Thiên Hải thị tới rồi. Hẳn là chuẩn bị tới chúng ta Đại học Thiên Hải xem người nhà của hắn, lời nói rơi xuống đất. To như vậy phòng họp chung lặng ngắt như tờ. Không còn có một người nói chuyện, sở hữu Đại học Thiên Hải cao tầng trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Cận Thiên Trạch, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Trầm mặc, toàn bộ phòng họp lâm vào chết giống nhau trầm mặc, giống như là phần mộ giống nhau. Không biết qua bao lâu, mới có xấu hổ lời nói vang lên. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hảo hảo chiếu cố Giang gia người, lại phái càng nhiều tu luyện giả tiến đến bảo hộ bọn họ. Tốt nhất nhiều phái một ít hóa vụ cảnh phong cương đại lại, ta cũng đồng ý. Nhật tộc, SGB, tổ chức cao, thủ quá cường, còn tinh thông các loại ám sát thủ đoạn, cần thiết từ hóa vụ cảnh phong cương đại lại bảo hộ mới an toàn một ít. Nếu không ta đi đem gia tộc hóa vụ cảnh phong cương đại lại đều gọi tới Giang gia cư trú điều kiện có chút kém một chút. Ta kiến nghị cho bọn hắn đổi một cái hảo một chút ký túc xá. Không bằng làm cho bọn họ trụ nhất hào ký túc xá hảo. Bên trong giáo tụ nhóm tạm thời dọn ra tới. Giang Tâm Thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, mang theo hắn nhanh như điện chớp mà hướng lên trời hải thị chạy đến. Khoảng cách Đại học Thiên Hải càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tuy rằng đã nghe Nhật tộc cùng các đại gia tộc cao tầng giảng thuật quá giáo viên ký túc xá tình huống, biết chính mình nhất coi trọng người cũng chưa sự tình gì. Chính là nghĩ đến bởi vì hắn duyên cớ Giang gia mọi người này hơn một tháng tao ngộ nguy nan, Giang Tâm Thành liền cảm thấy trong lòng pha không dễ chịu. Còn hảo trong nhà người đều không có việc gì, còn hảo ái nhân bằng hữu cũng đều không có việc gì, còn hảo có như vậy nhiều người bảo hộ chính mình người nhà. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa tan ngày tuyết khó. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Về sau nếu là có cơ hội nói, hắn chắc chắn nhất nhất báo đáp trở về. Hiên Viên gia người, Lâu Quảng Trí. 327 viện nghiên cứu người, Tư gia người, còn có Đại học Thiên Hải người. Này đó Giang Tâm Thành đều sẽ không quên, mà lấy hắn hiện tại thực lực, cũng tuyệt đối có thể báo đáp này đó đối Giang gia có ân người. Phía trước xuất hiện Đại học Thiên Hải thân ảnh, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc, một mặt may mắn chi sắc, nhanh hơn tốc độ hướng lên trời Hải Đại học chạy đến. Khoảng cách giáo viên ký túc xá càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. PS, tuy rằng còn không có đạt tới 600 chương vé tháng, bất quá kém không được mấy chương, ngày mai cũng liền đạt tới. Cho nên hôm nay trước tiên cày xong, cảm ơn mỗi một vị đặt mua huynh đệ tỉ muội. Hết chương.